Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 đệ 39 đệ chương. Sở Thiên Tâm thực mau chuẩn bị tốt cái lẩu. Ở cái này điện lực đã biến thành hàng xa xỉ thời đại. Mọi người bắt đầu khôi phục sử dụng thời xưa thời kỳ than hỏa đồng nồi. Chính là cái loại này trung gian thiêu than, từ phía một vòng đồng nồi nấu nướng thiết bị. Đương nhiên loại này nồi Sở Thiên Tâm cũng không có khả năng có. Vẫn là ở vào thành lúc sau trên đường lâm thời mua. Từ cùng Diệp Bùi Thiên nhận thức về sau, Sở Thiên Tâm phát giác chính mình ở sinh hoạt thượng tích cực rất nhiều. Ở trên chiến trường săn bắt ma trùng cũng gấp bội nỗ lực. Cấp bậc tăng lên, chiến đấu tích cực, khiến cho nàng đỉnh đầu càng vì dư giả. Có thể cho phép lâm vào tình yêu cuồng nhiệt nàng ở thích hợp trong phạm vi bổ sung một ít phi cần. Thiết hình đồ dùng sinh hoạt, có lẽ đương gia có như vậy một người sẽ bồi nàng chờ nàng. Sẽ hứng thú bừng bừng tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị mỗi một cơm đồ ăn. Nàng cũng liền bất chi bất giác liền đối sinh hoạt tràn ngập nhiệt tình. Có một loại yêu cầu nỗ lực đem nhật tử quá đến càng tốt một ít nhiệt tình. Bởi vì Diệp Bùi Thiên không thế nào ăn cay, Sở Thiên Tâm chuẩn bị chính là uyên ương đáy nồi, nửa nồi hồng diễm diễm sa tế, nửa nồi nãi màu trắng ngon miệng canh suông, bãi ở Sở Thiên Tâm trong phòng trên sàn nhà kia trương lùn lùn tứ phương bàn trung tâm. Quanh thân vây quanh mấy tiểu bồn tẩy sạch cắt xong rồi rau xà lách, nấm đông cô, miến chợ cái lẩu liêu, còn có một đĩa nhỏ tương đối hiếm là thịt tươi phiến. Tuy rằng bất quá là mua có sẵn nước cốt lẩu thêm bạch thủy học cấp tốc. Nhưng mặt ngoài thoạt nhìn cũng coi như có chút bữa tiệc lớn bộ dáng. Sở Thiên Tâm cuối cùng cảm giác cấp chính mình tránh trở về điểm mặt mũi. Diệp Bùi Thiên dựa vào bên người nàng ngồi trên mặt đất. Tiếp nhận Sở Thiên Tâm cho hắn điều chấm tương. Hắn lấy chiếc đũa ở kia tiểu cái đĩa nhẹ nhàng chấm một chút. Bỏ vào trong miệng. Đương trường liền có chút sững sờ, ma trùng buông xuống phía trước, hắn ra ở tại vùng Duyên Hải, kia một mảnh khu vực đặc biệt lưu hành ăn lẩu, hắn thiên tốt khẩu vị có chút đặc biệt, nếu là chính mình phối hợp gia vị, hắn sẽ thích ở nước chấm phía dưới rải một chút đường cắt trắng. Hắn điểm này điểm tiểu yêu thích, mặc dù là người nhà cũng không biết, ở hắn cái kia trong gia đình, không có người sẽ để ý khẩu vị của hắn yêu thích. Nhưng Thiên Tâm biết, không chỉ có biết hơn nữa quen thuộc, tự nhiên mà vậy mà liền bưng cho hắn, thật giống như hai người đã ở bên nhau sinh hoạt qua thật lâu. Cho nên biết rõ hắn mỗi một chút yêu thích, loại cảm giác này luôn là lơ đãng mà ở trong sinh hoạt điểm điểm tích tích toát ra tới. Lúc ban đầu thời điểm, Diệp Bùi Thiên trong lòng cũng từng âm thầm nghi hoặc khó hiểu. Nhưng tới rồi hiện giờ, hắn đã không muốn nghĩ nhiều. Có lẽ thần linh vì đem hắn cái này ma quỷ lôi ra địa ngục. Cố ý đem Thiên Tâm ban thưởng đến hắn bên người. Bởi vì có Thiên Tâm, hắn thậm chí nguyện ý tin tưởng trên thế giới này tồn tại thân. Hắn không nghĩ mở miệng hỏi nhiều một câu. Để tránh những cái đó không nên lời nói đánh vỡ này phân mộng ảo hạnh phúc. Sở Thiên Tâm vội vàng đem đồ ăn nóng chín. Hướng Diệp Bùi Thiên trong chén kẹp thời điểm. Mới phát hiện hắn có chút thất thần, hắn bưng chén đũa, lại không như thế nào động trong chén đồ ăn, ánh mắt thường thường mà liền nhịn không được mà hướng tới Sở Thiên Tâm thổi qua tới. Cặp mắt kia rất lớn, lông mi nhỏ dài, khóe mắt hình dạng hơi có chút xuống phía dưới đi, bị trên bàn nóng hầm hập hơi nước một chưng, liền bịt kín tầng ướt át mông sương mù, bị như vậy ướt rầm rề ánh mắt ngóng nhìn. Sở Thiên Tâm có một loại chính mình đang bị người cần cảm giác. Loại này bị yêu cầu, bị ỉ lại cảm xúc, làm nàng lòng đang chậm rãi biến nhiệt. Trước kia, đừng nói như vậy ăn lẩu, có thể đứng đắn ăn một bữa cơm đều xem như không tồi. Sở Thiên Tâm trong miệng nói chuyện. Trong tay không ngừng đem Diệp Bùi Thiên thích măng mùa đông. Nấm hương chờ đồ ăn hướng hắn trong chén kẹp, ta khi đó cũng không có gì bằng hữu. Tổng cảm thấy chính mình nào một ngày đột nhiên liền sẽ chết ở hoang dã nào đó góc. Chẳng những không ai nhặt xác, thậm chí liền cái biết đến người đều không có, cho nên ta đặc biệt sợ chết, thời điểm chiến đấu có thể hỗn liền hỗn, luôn là nghĩ có thể chấp phá quá một ngày tính một ngày. Lăn lộn mấy năm liền tứ giai cũng chưa dám đột phá, bất quá hiện tại không giống nhau, nàng nhìn. Diệp Bùi Thiên liếc mắt một cái, không đem kế tiếp nói tiếp, kia lời nói không cần phải nói xuất khẩu. Diệp Bùi Thiên một chút liền đã hiểu, hiện tại không giống nhau, hiện tại có ngươi, ta bắt đầu tưởng đem nhật tử quá hảo một chút. Diệp Bùi Thiên ánh mắt đều biến nhiệt. Hắn đem kia cực nóng tầm mắt lưu luyến ở Sở Thiên Tầm gương mặt, đôi môi, ngón tay tiêm thượng, cuối cùng duỗi tay chống mặt bàn, thân thể chậm rãi tới gần, ở tiếp cận đụng vào thời điểm, hắn thậm chí hồng gương mặt nhắm lại mắt. Sở Thiên Tầm ở trong lòng thở dài một tiếng, này cũng quá đáng yêu, đổi ai cũng chịu không nổi, nàng phủng trụ người nam nhân này gương mặt, cậy ra hắn đôi môi. Bắt đầu xâm lấn hắn thế giới, đem chính mình ngón tay vòng qua hắn cổ, nắm lấy hắn sau đầu đầu tóc, không cho hắn bởi vì ngượng ngùng mà có điều lảng tránh. Vẫn luôn hôn hắn, đem hắn hôn đến đôi môi liễm diễm, đầy mặt xuân sắc bộ dáng. Sở Thiên Tầm biết, Diệp Bùi Thiên luôn là đặc biệt theo nàng, nhưng hắn càng là mềm mại, bày ra một bộ nhậm quân hái bộ dáng. Ngược lại càng là điểm khởi Sở Thiên Tầm đáy lòng muốn khi dễ hắn ngọn lửa. Nàng biết không luận chính mình đối hắn làm chút cái gì, hắn chỉ sợ đều sẽ không phản kháng. Ngoài cửa vang lên chìa khóa mở khóa thanh âm, răng rắc một tiếng, Cao Yến đẩy cửa tiến vào. Cứ việc Diệp Bùi Thiên ở cửa mở phía trước đã nhanh chóng mang lên che mặt, ngồi ngay ngắn, nhưng tại đây phương diện kinh nghiệm phong phú Cao Yến liếc mắt một cái liền có thể biết này gian. Trong phòng hai người vừa mới đã xảy ra cái gì? À, xin lỗi, quấy rầy, các ngươi tiếp tục. Nàng phanh một tiếng giữ cửa lại cấp đóng lại. Sở Thiên Tầm lúc này mới nhớ tới chính mình rời đi thời điểm, công đạo quá Cao Yến hỗ trợ chiếu cố cửa sổ thượng bồn hoa, cũng cho Cao Yến nhà ở chìa khóa. Nàng đứng dậy đi ra ngoài mở cửa, cười ngâm ngâm mà đem Cao Yến mời vào tới ngồi ở bên cạnh bàn. Cũng thêm một bộ chén đũa. Đây là Lâm Phi, nàng cấp Cao Yến giới thiệu Diệp Bùi Thiên. Đây là Cao Yến, Yến tỷ, ta tốt nhất bằng hữu, cũng cấp Diệp Bùi Thiên giới thiệu chính mình bằng hữu. Diệp Bùi Thiên thẳng thắn eo bối, ngồi thẳng dáng người, cùng Cao Yến chào hỏi. Yến tỷ, thường xuyên nghe Thiên Tầm nhắc tới ngươi. Cao Yến không có lập tức phản ứng. Nàng nghiêng thân, lấy cặp kia xinh đẹp đôi mắt đem Diệp Bùi Thiên trên dưới cẩn thận đánh giá một lần. Người nam nhân này trên mặt mang che đậy tướng mạo ma khí. Nhưng này không tính cái gì. Hiện giờ là loạn thế. Có người bởi vì ở thời điểm chiến đấu trên mặt chịu quá thương. Có bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, đều thích mang che mặt hoạt động. Chỉ là từ trước đến nay đối nam tính đều thập phần lạnh nhạt Thiên Tầm, đột nhiên ở không rên một tiếng mà biến mất hơn phân nửa tháng lúc sau, liền thân mật mà đem người nam nhân này đưa tới trong phòng tới. Còn bỏ được hoa lớn như vậy đại giới, chuẩn bị như vậy phong phú bữa tối, làm Cao Yến không tránh được thế nàng tâm sinh cảnh giác. Nàng dựa gần Sở Thiên Tầm ngồi, liếc Sở Thiên Tầm liếc mắt một cái. Bạn trai, Sở Thiên Tầm khó được mà co quắp một chút, cuối cùng vẫn là cười cho khẳng định hồi đáp. Nàng những lời này xuất khẩu thời điểm, có thể rõ ràng mà cảm giác được ngồi đến thẳng tắp Diệp Bùi Thiên nhẹ nhàng thở ra. Liền kia căng chặt bả vai đều rõ ràng đến thả lỏng. Tiểu Lâm đúng không? Cao Yến cầm lấy chén đũa, cùng Sở Thiên Tầm một cái nồi xuyến đồ vật ăn. Nhà của chúng ta Thiên Tầm tại đây đóng trong lâu, chính là có tiếng mỹ nhân, truy nàng người từ này nhà ở có thể vẫn luôn bài đến cửa thành. Nếu nàng chọn ngươi, ngươi nhưng đến hảo hảo đối nàng. Nàng lại lặng lẽ hỏi Sở Thiên Tầm. Đúng rồi, hắn là mấy giai thánh đồ? Hắn, ân, lục giai. Sở Thiên Tầm suy nghĩ một chút, cho cái thích hợp đáp án. Ở Xuân Thành nội, thất giai trở lên đều coi như là siêu cấp đại lão. Tân nhiệm thành chủ Giang Tiểu Kiệt cũng chỉ vừa mới tới rồi bát giai. Dù vậy, vẫn là đem Cao Yến hù nhảy dựng. Nàng miễn cưỡng chống không cho chính mình yếu đi khí thế. 6. Lục Giai cũng vô dụng. Nếu là dám khi dễ Thiên Tầm, tuyệt đối không ngươi hảo trái cây ăn, đúng vậy. Ta vĩnh viễn đều không thể khi dễ Thiên Tầm ăn đi, Diệp Bùi Thiên ôn hòa mà nói. Nhìn Diệp Bùi Thiên năng lực cường, thái độ hảo, Cao Yến xem như tạm thời vừa lòng, bắt đầu khôi phục bản tính cùng Sở Thiên Tầm đoạt khởi trong nồi đồ ăn. Ngày thường Sở Thiên Tầm cùng Diệp Bùi Thiên cùng nhau ăn cơm thời điểm, còn sẽ thích hợp làm bộ một chút rụt rè. Tới rồi Cao Yến vị này ngày ngày sinh hoạt ở bên nhau chiến hữu bên người. Nháy mắt nguyên hình tất lộ, lấy xuất chiến trong sân đoạt thức ăn sức mạnh. Hai người trong tay chiếc đũa cơ hồ hóa thành chiến trường chung trường đao. Ngươi tới ta đi, gió cuốn mây tan, không ai nhường ai, Sở Thiên Tầm đoạt chính mình, còn muốn hỗ trợ đoạt Diệp Bùi Thiên phân, tức khắc liền rơi xuống hạ phong. Yến tỷ, ngươi kiềm chế điểm, Lâm Phi đây là lần đầu tiên tới, Cao Yến đằng ra tay. Ở nàng cánh tay thượng khắp một phen, nhanh như vậy cánh tay liền hướng ra phía ngoài quải đi. Một đốn cái lẩu vô cùng náo nhiệt mà ăn xong, Diệp Bùi Thiên thực tự nhiên mà cuốn lên tay áo, thu thập chén đũa, đoan đến dưới lầu công cộng bồn rửa chén nội rửa sạch. Lưu lại hai cái rượu đủ cơm no nữ nhân ở bên cạnh bàn nghỉ ngơi. Diệp Bùi Thiên thân ảnh vừa mới từ cửa biến mất, Cao Yến bát quái kính liền phía trên, nàng xoay người tới gần Sở Thiên Tầm, bay cái ánh mắt, có thể a. Ngày thường cho rằng ngươi thanh tâm quả dục, không gần nam sắc, không thể tưởng được không lên tiếng thì thôi. Vừa ra tay nhưng thật ra chuẩn thật sự, Sở Thiên Tầm. Hắn thế nào? Cao Yến liếc nàng liếc mắt một cái. Được tiện nghi còn khoe mẽ, thành thật công đạo, hương vị không tồi đi. Sở Thiên Tầm vừa tức giận vừa buồn cười mà trắng nàng liếc mắt một cái. Ma chủng buông xuống lúc sau. Trong sinh hoạt hết thảy đều trở nên gian nan rất nhiều. Nhưng nữ tính xã hội địa vị, ngược lại so với thời đại Hoàng Kim muốn cao hơn không ít. Dị năng xuất hiện chẳng phân biệt nam nữ, nữ tính chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể ở trên chiến trường đạt tới cùng nam tính giống nhau độ cao. Tương ứng, đẳng giai thấp hèn kẻ yếu, bất luận nam nữ, đều có khả năng trở thành cao giai khác phái phát tiết công cụ. Cùng với nữ tính xã hội địa vị cùng quyền lên tiếng đề cao. Nữ tính tự thân tình ý thức cũng không hề giống thời đại Hoàng Kim giống nhau đã chịu toàn xã hội. Chèn ép cùng ức chế, mà được đến cùng nam tính giống nhau có thể tự do thuyết minh con đường. Người có thể thấy bên đường mấy nam nhân tụ ở bên nhau thảo luận nào đó nữ nhân dáng người nóng bỏng. Dung mạo Mỹ Diễm Money cũng đồng dạng sẽ thấy mấy người phụ nhân thảo luận nào đó nam nhân vai. Rộng eo hẹp, gợi cảm mê người, nam nhân gặp được chính mình yêu thích nữ nhân, sẽ chủ động triển khai nhiệt liệt theo đuổi, thậm chí vận dụng chính mình quyền thế tiền tài làm đối phương khuất phục. Mà nữ tính, gặp được chính mình thích nam nhân, cũng đồng dạng có thể tới này một bộ, đây là một cường giả có thể sinh hoạt thật sự bừa bãi thời đại. Cho nên Sở Thiên Tầm rõ ràng minh bạch, Cao Yến trong miệng hương vị, chỉ đến là cái gì? Chúng ta còn chưa tới kia phân thượng, Sở Thiên Tầm nói. Hắn bất hòa ta trụ cùng nhau, nhưng hẳn là sẽ ở trong lâu tìm một gian phòng ở lại, đúng không? Kia có điểm đáng tiếc, lấy ta mấy năm nay xem nam nhân ánh mắt tới nói. Hắn khẳng định là cái. Cao Yến tới gần Sở Thiên Tầm bên tai hạ giọng nói mấy chữ. Sở Thiên Tầm tới hứng thú, ngươi làm sao thấy được, xem nam nhân ngươi không thể chỉ xem mặt, đến xem eo, xem chân, ngươi vị kia thoạt nhìn tuy rằng gầy điểm, nhưng kia eo tuyệt đối là cực phẩm mà ni. Cao Yến nói liền ở Sở Thiên Tầm trên eo khắp một phen. Sở Thiên Tầm một chút nhảy lên cấp khắp trở về, Diệp Bùi Thiên đi lên thời điểm. Hai nữ nhân còn ở hi hi ha ha mà đùa giỡn. Ta vừa mới cùng đối diện hàng xóm hiệp thương một chút. Thỉnh hắn đem nhà ở nhường cho ta, Diệp Bùi Thiên chỉ đối diện Sở Thiên Tầm nhà ở kia phiến môn. Kia môn giờ phút này mở rộng ra, nguyên bản ở tại bên trong một cái trung niên nam nhân chính lanh lẹ mà chỉnh đồ vật. chuẩn bị ra bên ngoài dọn, thấy Sở Thiên Tâm còn không quên cười tủm tỉm mà chào hỏi. Sở Thiên Tâm nhà ở bên tay trái ở Cao Yến, tay phải là thang lầu gian. Đối diện này gian nhà ở coi như là ly nàng gần nhất một gian. Nhưng cái này khoảng cách đối Diệp Bùi Thiên tới nói, như cũ có chút xa. Trên thực tế hắn tình nguyện ở Sở Thiên Tâm trong phòng đáp một cái tiểu giường hoặc là đánh một cái mà phô, nhưng Thiên Tâm nhà ở quá mức hẹp hòi, mà hắn cũng tìm không ra trường kỳ ở tại bên trong lý do. Ta qua đi thu thập một chút, hắn đè nặng trong lòng lưu luyến không rời. Nhắc tới chính mình ba lô đi ra ngoài, Cao Yến nhìn hắn rời đi bóng dáng, hắn cũng quá ngây thơ đi, nói dọn liền dọn, như vậy chắc chắn sao? Nói hắn là như thế nào làm đối diện kia chỉ vắt cổ chày ra nước dọn đến như vậy nhanh nhẹn. Theo sau nàng trương viên miệng, khẳng định tạp không ít ma trùng, nếu không kia vắt cổ chày ra nước không thể tốt như vậy nói chuyện. Ngươi cái này bạn trai, không phải là những cái đó ma trùng nhiều đến có thể hù chết người ẩn hình phú hào đi. Sở Thiên Tâm khụ một tiếng, nhớ tới Diệp Bùi Thiên chôn sâu ở sa mạc phía dưới kia một phòng ma trùng. Những cái đó ma trùng đào ra, nhưng không được hù chết người. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên Tâm cùng Cao Yến bưng rửa mặt đồ dùng ra cửa thời điểm. Diệp Bùi Thiên cửa phòng đã mở ra, trong phòng không có dư thừa đồ vật. Một chương tiểu trên giường chỉnh chỉnh tê tê phô màu xanh biếc khăn trải giường cùng bao gối. Trên cửa sổ treo cùng sắc hệ bức màn, cửa sổ bày mấy bồn cùng Sở Thiên Tâm phòng trong giống nhau bồn hoa. Trừ lần đó ra chỉ có một chương bàn vuông nhỏ, mặt trên đã bày nóng hôi hổi bữa sáng. Diệp Bùi Thiên ngồi ở cửa sổ thượng, nương tia nắng ban mai lật xem trong tay một quyển sách báo. Thấy các nàng hai ra tới. Khép lại trong tay thư đứng lên, mời Cao Yến cùng nhau dùng bữa sáng. Ta còn là, Cao Yến tưởng khách sáo một chút, không ngờ liếc mắt một cái thấy trên bàn cơm chủng loại phong phú. Hình thức tinh xảo đồ ăn, nàng nuốt nuốt nước miếng, đem đến bên miệng xin miễn quải cái cong. Vẫn là liền cùng các ngươi cùng nhau ăn đi, bất quá là ăn Diệp Bùi Thiên một bữa cơm. Đi ra môn thời điểm. Cao Yến lập trường đã hoàn toàn đảo hướng về phía Diệp Bùi Thiên bên kia. Ngươi cần thiết đem người nam nhân này nắm chặt một chút. Ngàn vạn đừng làm cho hắn cho người khác quải. Cao Yến vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi phải biết rằng, đầu năm nay muốn tìm một cái như vậy sẽ nấu cơm nam nhân có bao nhiêu khó. Chính là nữ nhân đều không hảo tìm a, Sở Thiên Tâm. Xem một bữa cơm liền đem ngươi cấp thu mua, Cao Yến cả khuôn mặt liền suy sụp xuống dưới. Ta tiểu cô nãi nãi, ta 5 năm cũng chưa ăn qua như vậy một đốn hảo cơm nha, ngươi nhìn xem tiểu lâm. Sẽ nấu cơm, dáng người hảo, trong túi có tiền, đẳng giai còn cao, này nếu như bị trong lâu những cái đó nữ nhân phát hiện. Nhưng không được giống ong mật giống nhau vây đi lên, hắn là khá tốt, Sở Thiên Tâm trong lòng. Tưởng, hắn còn có càng tốt địa phương ngươi không biết, đó là chỉ có ta chính mình một người có thể thưởng thức phong cảnh. Đừng do dự, Cao Yến ở Sở Thiên Tâm trước mặt nắm chặt một chút 5 ngón tay. Bắt lấy hắn, chinh phục hắn, đem hắn ăn sạch sẽ, lại đối hắn phụ khởi trách nhiệm mà ni về sau ngươi nhật tử liền hạnh phúc. Ta cũng có thể đi theo ngẫu nhiên dính điểm quang, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bàn, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.